Cơ thể ta có bác, tác giả, Bất Thị Phù Vân, thực hiện, Thư viện báo, chương 949, chương 51, xin giúp đỡ. Ngoạt tàu, này Dương mở quá nhanh đi, hiện tại liền muốn đi vào cuối cùng quyết chiến. Trần Bình có chút bất ngờ, cả tòa tương lai đô thị đều tại sụp đổ, từ ngoài hướng vào trong, người chơi chỗ khu vực tại khu vực bên ngoài. Đã bắt đầu liên tục sụp đổ, trời trong thiết kế chỗ cũng giống vậy, hơn 60 tầng cao ốc cũng bắt đầu lung la lung lay. Sắp sụp đổ, đi, Trần Bình thân hình khẽ động, theo ban công trực tiếp bay xuống, Lạc Lạc các nàng đều sẽ bay, đảo không cần lo lắng lâm nguy. Trần Bình hướng cao ốc phía dưới bay đi, lúc này Grun cùng Milly tiểu nha đầu kia hẳn là còn ở đi ngủ. Trần Bình muốn rời đi trước, bằng một thoáng Grun cùng Milly, đem bọn hắn đưa đến một cái địa phương an toàn đi. Oanh, nhưng Trần Bình mới rơi xuống đất, trời trong trên đại lầu phương liền truyền đến một tiếng vang thật lớn. Trần Bình ngẩng đầu nhìn một cái, nhìn thấy 5-60 tầng vị trí, một cái to lớn thân ảnh phá lâu mà ra, dọc theo đại lâu tường ngoài hướng xuống chạy như điên. Đây là một cỗ võ trang đầy đủ xe bọc thép, 50 tầng trở lên không thể đi lên, là bởi vì nơi đó thả như thế một vật. Này xe bọc thép hiển nhiên không phải bình thường cỗ xe. Nó có thể dọc theo cơ hồ thẳng đứng tường ngoài chạy như điên. Xe bốn phía có đủ loại tổ hợp vật trang sức, không biết còn có thứ gì công năng cùng vũ khí. Oanh, xe bọc thép rơi xuống đất. Giống cắt đậu hũ cắt ra lầu hai vách tường. Sau đó Grun cùng Milly theo bên trong đi ra. Không nghĩ tới một ngày này vẫn là đến. Grun nhìn bắt đầu sụp đổ thành thị, thở dài, ra ra. Milly thì là ngơ ngác nhìn nơi xa không ngừng như muốn nghiêng đổ sụp cao lầu. Có chút không thể tin được. Đừng sợ, chúng ta không có việc gì. Grun vỗ vỗ Milly bả vai, an ủi nói ra, người trẻ tuổi, ta chuẩn bị đến dã ngoại tị nạn một thoáng, chờ sự tình qua trở lại, ngươi có muốn hay không cùng đi? Grun nhìn về phía Trần Bình, hỏi, không, ta còn có việc, mà lại, cơ giới tộc sẽ tìm đến ta, ta đi theo sẽ liên lụy ngươi. Trần Bình lắc đầu cự tuyệt, Grun giống như này chuẩn bị, vậy cũng không cần hắn quan tâm. Hắc hắc. Người tiểu tử này người cũng không tệ lắm, người thật giống như đang tìm vũ khí. Ta chuẩn bị chút vũ khí, đưa người một cái đi. Grun cười hắc hắc nói, hắn xuất ra một cái không gian bao con nhộng, ném về phía Trần Bình, tướng vị chuyển di tạc đạn. Trần Bình tiếp nhận xem xét, không khỏi giật nảy mình, không gian bao con nhộng để đó một cái tướng vị chuyển di tạc đạn. Không sai, nổ tung hội chế tạo một cái sai chỗ vĩ độ không gian. Gặp được nguy hiểm lúc nắm thứ này ném một cái, chỉ cần có thể nổ trúng kẻ địch liền sẽ xong đời. Bất quá ngươi cẩn thận đừng đem chính mình cuốn vào. Tạc đạn hữu hiệu bán kính chỉ có 100 mét, 100 mét bên ngoài hiệu quả đại giảm, sẽ chỉ thụ thương, sẽ không chắc chắn phải chết. Grun nói rõ lý do. Nhường Trần Bình chú ý an toàn. Đúng rồi, vừa mới Grun hội trưởng ngươi nói tị nạn sau trở lại. Tương lai đô thị như thế sụp đổ đổ sụp pháp, còn có thể cứu sao? Trần Bình nhận lấy tướng vị chuyển di tạc đạn, tùy theo hỏi, tương lai đô thị sẽ không như vậy bị hủy. Hội hủy đi chỉ có tầng ngoài cùng, cấp B trở lên khu vực cơ hồ là một cái chỉnh thể. Tuyệt không có khả năng đổ sụp, cho dù là khắp nơi là lỗ thủng ngoại tầng khu vực, cũng sẽ không bị hủy. Grun lắc đầu, oanh, tại Grun nói xong nói, mặt đất bắt đầu kịch liệt bắt đầu lay động, một đường to lớn khe rãnh tại mặt đất nứt ra. Tốt, ta nhất định phải đi, ngươi tự giải quyết cho tốt. Grun lôi kéo Milly đi vào xe bọc thép một tiếng nổ vang. Liền bắt đầu tại mặt đất chạy như điên, dù cho mặt đất nứt ra, cao ốc đổ sụp, chiến xa bọc thép cũng như dẫm trên đất bằng. Rầm rầm rầm, nơi xa, có không ít cơ giới tộc đang dùng máy phi hành hướng Trần Binh bên này bay tới. Trần Binh mới nghĩ mời đến Lạc Lạc các nàng cùng đi theo người. Nhưng trong bầu trời đêm, từng đạo đạo quang mang theo tương lai đô thị mặt đất bắn lên. Tương lai đô thị trên bầu trời liền vỡ toang ra hàng loạt nổ tung hào quang. Hàng loạt cơ giới tộc bị tập kích. Ngoạn tao, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tương lai đô thị đúng là tải sụp đổ. Nhất định là xảy ra chuyện gì không thể trọng đại nội dung cốt truyện. Nhanh nghĩ biện pháp tránh một chút. Sống sót, tương lai đô thị bên trong, người chơi đã là loạn tung tùng phèo. Đối dưới mắt nội dung cốt truyện phát triển, liền liền Trần Binh đều là bất ngờ. Lại càng không cần phải nói này chút người chơi bình thường. Không ít người chơi thậm chí còn không thể kịp phản ứng. Liền đi tiến vào nứt ra trong lòng đất. Cũng không ít thâm niên người chơi thấy đây là cơ hội khó được. Mặc vào tốt nhất trang bị. Hướng tương lai đô thị cao cấp khu vực chạy tới. Ta phải thừa dịp loạn đến cơ giới tộc bên trong đi cứu một người. Các ngươi là muốn cùng ta cùng một chỗ, vẫn là đi tị nạn? Trần Binh tầm mắt rơi vào Lạc Lạc ba người thân bên trên. Ha ha, tìm tới các ngươi. Nhưng Lạc Lạc các nàng vẫn chưa trả lời. Một cái hư ảo nhân ảnh ngay tại Trần Binh cùng Lạc Lạc các nàng xuất hiện trước mặt. Một cái bề ngoài cùng Cầu Cầu rất giống bóng người. Cầu Cầu, Lạc Lạc nhìn hư ảo nhân ảnh, nghi ngờ nói ra. Cầu Cầu, không, ta là Chloe, ta từng tại chế tạo nghiên cứu của ngươi căn cứ cùng các ngươi gặp qua một lần. Chloe cười nói, là ngươi, ngươi tới làm cái gì? Tô Tô một bước tiến lên, cảnh giác nhìn Chloe. Nàng đối Chloe cũng không có hảo cảm, nghĩ để cho các ngươi ra tay, đến cấp A khu vực cứu ta đi ra. Năng lực của các ngươi là cơ giới tộc khắc tinh, có ta phối hợp, cứu ta đi ra cũng không khó. Chloe đi thẳng vào vấn đề nói, cứu ngươi, tại sao phải cứu ngươi? Ngươi nhìn như cái người xấu. Lạc Lạc reo lên, không cần suy nghĩ liền muốn cự tuyệt. Ta thế nào lại là người xấu đâu? Những cái kia cơ giới tộc mới là người xấu a. Ta lần này cùng cơ giới tộc bày bài, cơ giới tộc sẽ không như vậy từ bỏ ý đồ. Chờ bọn hắn triệt để áp chế ta đằng sau, bọn hắn hội thu dọn đồ đạc rời đi, sẽ không lại lưu trên cái tinh cầu này. Cái tinh cầu này đối bọn hắn mà nói đã là không có bất kỳ giá trị gì. Mà bởi vì có một lần giáo huấn, bọn hắn tại vô phương xác định là hay không triệt để diệt sát ta về sau, chọn hủy đi viên tinh cầu này. Ta theo Cầu Cầu nơi đó biết các ngươi bị nhốt thật lâu, không sợ hãi cái chết, nhưng khó được đi ra. Này vô tận mỹ hảo thế giới còn không có thực sự được gặp, liền chết đi như vậy, cuối cùng sẽ có chỗ không cam lòng a. Chloe lắc đầu, cười hắc hắc thuyết phục. Viên tinh cầu này hội bị hủy diệt. Lạc Lạc ngẩn ngơ. Chính như Chloe nói, các nàng không sợ hãi cái chết, nhưng cũng không muốn như vậy tùy tiện bị giết. Còn có, ta từng nhìn qua tư liệu của các ngươi, biết các ngươi mặc dù lợi hại, nhưng là có một cái nhược điểm to lớn. Chỉ muốn các ngươi tiếp tục vận dụng năng lực của các ngươi, bởi vì làm lực lượng quá khổng lồ, hội rất nhanh liền đối thân thể của các ngươi tạo thành mãi mãi phá hư. Nếu như các ngươi đã cứu ta đi ra, ta có biện pháp giúp các ngươi giải quyết vấn đề này đề. Chloe ném nói ra, ngươi bị nhốt ở đâu? Trần Binh không nữa yên lặng, xem ra các ngươi là đáp ứng. Ta bị giam tại cấp A khu vực, các ngươi đến chỗ này ô biểu tượng nhớ chỗ liền có thể tìm tới ta. Đường bên trên ta sẽ tận lực phối hợp, để cho các ngươi thuận lợi tới. Chloe ngón tay khẽ động, một đạo tin tức truyền vào hắc diệu xương vỏ ngoài bọc thép hệ thống bên trong. Trần Binh mở ra xem, phát hiện cái này đánh dấu làm máy móc tin tức trung tâm khống chế, địa phương. ngay tại đệ tam phòng nghiên cứu một bên. Cả hai cách xa nhau rất gần. Tốt, ta còn có rất nhiều chuyện phải bận rộn. Ta chờ tin tức tốt của các ngươi. Chloe nói đi, thân hình lặng yên tiêu tán. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.